Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều chỉnh tốt cảm xúc, Chu Thần cũng bắt đầu nghiêm túc làm sự tình, tuy rằng thực tập sinh bọn họ sự tình trên tay đều là tương đối vụn vặt cùng đơn giản, nhưng là như trước có thể nhìn ra thái độ một người mà Chu Thần không nhiều ý tưởng ở lại Anderson công tác, nhưng là y có thói quen với không làm liền không làm, làm liền nghiêm túc làm chuẩn tắc, nếu về sau y không có ý tưởng rất tố, đi cùng Anis quan hệ tại N Đức Quốc tổng bộ quải một cái công tác không tồi, có lẽ là một cái lựa chọn không tồi. Anis cũng nhanh nhẹn, từ trước đến nay thuộc cùng tính cách hướng ngoại, buổi sáng hôm nay cũng không dư thừa tinh lực phát huy, lòng tràn đầy đều là sự tình, ca hắn sắp sửa đến Trung Quốc ngâm mình ở trong phòng làm việc, La Ni Đức cưỡng bức lợi dụ La Ni Đức cho hắn giả bộ chứng. Làm khó hắn cả đêm đã nghĩ ra một cái biện pháp như vậy. Có lẽ được đến kết quả tương đối vừa lòng, Anis sau khi đi ra, lại khôi phục tính cách của hắn cùng hai cái thực tập khác sinh cùng những người trong phòng làm việc thân nhau. Mà mọi người cũng đại đô rõ ràng thân phận Anis, đối với hành vi của hắn càng là nhiều vài phần tận lực kết giao, càng là nhượng Anis có vẻ như cá gặp nước. Dương Tuyên cùng một cái thực tập sinh khác bởi vì là ngày đầu tiên đến, không rõ lắm sự tình Anis, đối lực tương tác của Anis phi thường hâm mộ. Thực tập sinh đều cách đến tương đối gần, Dương Tuyên nhỏ giọng đối Chu Thần cùng một người khác cảm thán nói. Tính cách Anis thật tốt, cùng mọi người quan hệ đều tốt lắm. Đúng vậy, đúng vậy. Thực hâm mộ đâu, một cái thực tập sinh khác là một nữ hài kêu Khương Viện. Thoạt nhìn có chút tiểu ngại ngùng, nhưng là có thể ở nhiều như vậy nhận lời mời được đến cơ hội này, hẳn là cũng là nàng có chỗ hơn người. Chu Thần nhìn Anis cách đó không xa, nhỏ giọng cười cười nói rằng. Anis tính tình thực hướng ngoại, cùng ai đều có thể nói đến, không thể không nói, hắn diện mạo anh Tuấn, cho hắn thêm không ít phân. Cái nữ thực tập sinh che miệng cười khẽ, nghiêm túc nhìn thoáng qua Anis đảo. Đích xác nếu có chút như vậy một cái ngoại quốc xuất ca cùng ta đến gần, ta chỉ sợ cũng là không tốt cự tuyệt đâu. Nói xong lại đảo mắt nhìn Chu Thần cùng Dương Tuyên đạo. Nha, vận khí của ta còn thật hảo, lần này làm việc với nhau thế nhưng đều là đại soái KAU, có thể cùng vị Mỹ nữ kia làm việc với nhau ta cũng hiểu được thực vinh hạnh đâu. Bằng không hôm nay tan tầm ta mời khách mời các ngươi đi ăn cơm, thế nào? Nghe thần nói, đây là thói quen Trung Quốc. Không biết khi nào thì Anis đã muốn về tới bên này, nghe được Khương Viện nói, da mặt dày cũng không khiêm tốn, trực tiếp mời đảo. Dương Tuyên có chút khó xử, bởi vì hôm nay Lăng Phong sẽ đến tiếp hắn tan tầm, vì hắn ngày đầu tiên đi làm đồng thời ăn cơm chúc mừng một chút. Nhưng là lại có chút không tốt cự tuyệt Anis đề nghị cùng đồng sự trong công ty đánh hảo quan hệ cũng là phải, chính là hắn thật không tưởng bỏ qua cơ hội cùng Lăng Phong ở chung, bọn họ nhiều ngày không gặp mặt. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Tuyên vẫn là quyết định cự tuyệt Anis đề nghị, vẫn là cùng Lăng Phong với hắn mà nói càng thêm trọng yếu một chút. Đang lúc hắn muốn nói, lại nghe đến Chu Thần mở miệng. Anis, ngươi xác định hôm nay muốn đem ca ngươi ném tại một bên, cùng chúng ta cùng đi bên ngoài ăn cơm sao? Nếu ngươi thật sao xác định nói, ta cũng không để ý mạo hiểm bị đuổi ra khỏi cửa nguy hiểm cùng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y cùng Anis tại Trung Quốc nơi ở cùng với sinh hoạt đều là huynh trưởng đại nhân, Anis tìm người xử lý tính đứng lên y thật là có nguy hiểm bị đuổi ra khỏi cửa, nếu bị trở thành người khuyến khích Anis phản nghịch. Anis nhấc tay đầu hàng. Được rồi, không cần nhắc lại ta thân mến thần. Phạt nhìn, đành phải chờ chút, hy vọng đến lúc đó ta còn tại Trung Quốc, chỉ có hướng, trời cầu nguyện ca hắn sẽ không trực tiếp đem hắn kéo về nhà đi. Dương Tuyên tùng một hơi, mà Khương Viện cũng cười hì hì nói. Ta hôm nay kỳ thật cũng không thời gian, đã cùng bằng hữu ước tốt lắm, vì ta có thể tiến công ty Anderson thực tập chúc mừng cho ta, nếu làm cho nhóm nàng biết có ba vị đại soái ca cùng ta làm việc chỉ sợ muốn hâm mộ chết. Mà Dương Tuyên cũng nói, tiếp đi hắn cũng có an bài khác, Anis cũng không có thất vọng, hắn kỳ thật cũng liền thuận miệng như vậy vừa nói, đến không có thật nhiều kỳ vọng, nhún nhún vai tỏ vẻ một chút cũng không để ý sau, mới hướng vị trí của mình đi đến. Chờ Anis ngồi ở Chu Thần bên cạnh thời điểm, Chu Thần nhỏ giọng dùng tiếng Đức trêu chọc đảo. Thật đúng là cảm ơn trời đất, ta thiếu chút nữa nghĩ đến ngươi sẽ nói, a ta không để ý đi tham gia một chút tụ hội nhóm mỹ nữ, ngươi có biết chính ngươi tại phương diện đó luôn tiết tháo không đủ. Thần mến thần, ngươi đối với ta hiểu lầm thật sự là quá sâu, tuy rằng thực không muốn thừa nhận, nhưng trinh tiết cho tới bây giờ không mất đi quá, ta càng chú trọng với cùng nhóm mỹ nữ giao lưu tâm linh. Anis đồng dạng dùng tiếng Đức trả lời, bộ dáng có chút ủy khuất, thật đúng là không phù hợp hình tượng hắn. Bất quá cũng bên cạnh thuyết minh, trinh tiết chưa bao giờ mất đi quá, đối Anis mà nói, đích xác cảm thấy rất ủy khuất. Ha, này muốn quy công với ngươi huynh trưởng đại nhân không có lúc nào là nghiêm nhìn chăm chú phòng thủ, cho nên mặc kệ là oán niệm vẫn là cảm kích đều đối với hắn đi phóng thích đi, nếu ngươi dám nói. Chu thần không thừa nhận y vui sướng khi người gặp họa. Y chưa bao giờ sẽ thừa nhận y đối Anis có một ca ca đệ khống nghiêm trọng, từng có một chút hâm mộ ghen tị như vậy, cho nên ngẫu nhiên nhìn Anis vì thế mà có một chút không hài lòng, y đều sẽ tiểu tiểu vui sướng khi người gặp họa một chút. Kỳ thật cũng không phải chưa từng có cơ hội mất đi trinh tiết, chính là chỉ cần ta tưởng tượng, không chuẩn ta mới vừa chân trước mất đi trinh tiết, sau lưng liên phương pháp ghi hình đều sẽ bị đưa đến trước mặt anh của ta, ta liền nửa điểm hưng chí đều không có. Anis chào chào tóc vàng óng ánh, thật đúng là buồn rầu, hắn cũng đã 21 tuổi, thật sự là rất bất hạnh. Nghĩ đến đây, Anis liền trêu chọc Chu thần. Hải thân mến thần, có lẽ chúng ta bằng hữu quan hệ như thế vững chắc cùng điều này cũng có quan hệ nhất định, nếu không ta mượn bằng hữu thân cận này cười nhạo lời của ta, ta không bảo chúng ta sẽ không nóng nảy đứng lên, mà đối mặt cùng ta ngươi liền hoàn toàn không cần lo lắng ngoại giới hình tượng đem ngươi. Chính là, ngay cả như vậy, ta như trước không biết rõ ta là bởi vì bất đắc dĩ, như vậy tiểu nhị ngươi thì sao? Trời biết ta có chút hoài nghi ngươi là có bệnh không tiện nói ra. Nói xong liếc một cái nửa người dưới Chu thần thiện lương tốt đẹp tươi cười một cái, sau đó Anis làm một cái động tác ngậm miệng, như vậy đình chỉ đề tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với loại chuyện này, nói đến để Chu thần chính là không hy vọng có một người khác lấy bất luận cái gì phương thức tham gia đến cuộc sống bây giờ của y, bằng hữu như Anis như vậy đã là hắn điểm mấu chốt, tái gần một chút nói, Chu thần tạm thời còn không tiếp thụ được, có lẽ còn tại ẩn ẩn bài xích. Theo nội dung sách tâm lý, đây là một loại đối tình cảm gần gũi, khuyết thiếu nghiêm trọng cảm giác an toàn, biểu hiện tín nhiệm ái tình thân tình hữu tình ba cái ở giữa, hữu tình cách nội tâm xa nhất vừa mới là phạm vi bây giờ y có thể tiếp thu. Về phần tùy ý với người khác phát sinh quan hệ loại, Chu thần từ đáy lòng bài xích loại nết tốt không chịu trách nhiệm này, có lẽ cùng tự thân y có liên quan. Được rồi, y có lẽ phải thừa nhận ý phương diện này thật sự xảy ra vấn đề. Chu thần yêu cầu thời gian. Gắt gao kiềm chế trụ muốn lao ra đem người kéo gần trong lòng ngực, Lăng Phong nắm chặt tay lái, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm người kia cùng một người ngoại quốc kề vai sát cánh, đó là Tiểu Thiên. Tánh mạng tiêu thất hơn 3 năm, Tiểu Thiên, chính là tại thời điểm hắn thống khổ vạn phần, Tiểu Thiên lại cười đến thoải mái sung sướng như vậy, là biểu tình hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, nhượng hắn có trong nháy mắt muốn cho kia khuôn mặt nhiễm thượng thống khổ xúc động cùng hắn giống nhau. Chính là chỉ là muốn tưởng khuôn mặt kia thượng tràn ngập vẻ mặt thống khổ, hắn một lần nữa lại sống lại co rút đau đớn không thôi, quả nhiên là tài không thể. Thay đổi một cái xe, Lăng Phong không hy vọng xuất hiện khiến cho Lăng Thiên nhận ra đến, nếu không nếu lần thứ hai đào tẩu, hoặc là cảnh giác lên, vậy không quá vi diệu. Lăng Phong tưởng, hắn yêu cầu kiên nhẫn, phải muốn kiên nhẫn. Hùng hăng nắm tay lái, dùng tận khí lực toàn thân, ánh mắt Lăng Phong chỉ nhìn Lăng Thiên, chung quanh sở hữu sự vật đều bị đều thành bối cảnh, thẳng đến người kia lại một lần nữa ngồi trên xe biến mất. Lại một lần nữa biến mất, Lăng Phong đột nhiên rớt cửa xe, đạp đi ra, không hề cách trở nhìn phương hướng chiếc xe kia đi xa, trong lòng một trận đau, rậm rạp nhượng sắc mặt của hắn đều có chút trắng đi. Thầm hút một hơi tựa vào thân xe, chậm rãi bình phục cảm xúc. Hắn rốt cục lại một lần nữa lại nhìn đến người này. Hắn phát thệ, hắn quyết không cho phép Tiểu Thiên tái biến mất tại thế giới của hắn, nhìn chiếc xe kia không xa, đi theo mặt sau chiếc xe kia, Lăng Phong trong lòng có chút nảy sinh ác độc. Đúng vậy, hắn yêu cầu kiên nhẫn, chính là cũng muốn Tiểu Thiên phải tại khống chế của hắn. Trong phạm vi mới được, đây là điểm mấu chốt, tâm tình chậm rãi bình phục lại, Lăng Phong mới xoay người, cấp Dương Tuyên đang tại tà hữu nhìn xung quanh gọi điện thoại, sau đó phất tay ý bảo một chút. Nhãn tình Dương Tuyên sáng lên, sắc mặt có chút lo lắng lập tức liền nở nụ cười, bước nhanh đã đi tới, có chút không hảo ý tứ nói. Lăng thúc như thế nào đổi xe a, ta cũng chưa nhận ra được. Lăng Phong khuôn mặt bình tĩnh nói, không có gì, tâm huyết dâng trào mà thôi. Thế nào, hôm nay ngày đầu tiên đi làm, công ty trong đồng sự đều hảo ở chung sao? Vốn là có một thực tập sinh Đức Quốc tới còn tính toán tan tầm cùng đi ăn một bữa cơm, kết quả mọi người ra vẻ đều có an bài, liền từ bỏ. Bất quá, đều là tốt ở chung, nhất là lần này thực tập sinh đồng thời, hai cái Đức Quốc tiếng Trung Quốc đều nói đến thực thuận, một chút đều không có câu thông chướng ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, đúng rồi, ta cảm thấy hôm nay thấy một người cùng Lăng thúc ngươi lớn lên có chút tương tự. Dương Tuyên khẩn cấp cùng Lăng Phong nói hắn hôm nay đi làm gặp được sự tình. Nghe xong Dương Tuyên nói, Lăng Phong giật mình, sau đó ra vẻ không chút để ý hỏi. Phải không, kia còn thật rất hữu duyên. Vậy ngươi có hay không cùng người kia đề cập qua đâu? Hắn nói như thế nào? Dương Tuyên không nghi ngờ có câu trả lời của hắn đạo. Ta đề cập qua, bất quá chưa nói là ai, chỉ nói cùng một cái bằng hữu có chút giống. Hắn nói người có tương tự ta giác cũng rất có đạo lý. Tuy rằng cùng Lăng Phong quan hệ coi như không tồi, nhưng là Dương Tuyên lại trên cơ bản không ở người khác trước mặt nhắc tới Lăng Phong, thật sự là thân phận Lăng Phong rất cao, hắn sợ cấp Lăng Phong nhạ phiền toái. Lăng Phong trầm mặc một chút, sau đó mới tiếp tục nói rằng. Chỉ sợ ngươi cho dù nói tên của ta, người khác cũng không nhận thức, không phải nói Đức Quốc tới sao. Hắn bản thân cũng không biết hắn nói lời này là có ý gì, là có chút tiếc nuối Dương Tuyên không nói tên của hắn sao. Có lẽ đi, bất quá, không nhắc tới cũng tốt, hắn một mặt hy vọng Lăng Thiên phát hiện cùng lúc lại hy vọng y tạm thời không phát hiện tâm lý mâu thuẫn, trong nhất thời có chút để ý không rõ ràng lắm. Đi thôi, đi trước ăn cơm, lúc ăn cơm lại nói. Lăng Phong tại một nhà ăn dừng xe, đối Dương Tuyên công đạo. Bên này Lăng Phong tâm tình phức tạp, bên kia tâm tình Chu Thần cũng không thấy đến không còn nữa tạp. Tại thời điểm Lăng Phong xuống xe y vừa vặn cùng Anis nói đến Dương Tuyên, liền quay đầu lại xem ra liếc mắt một cái, kết quả liền nhìn thấy Lăng Phong tựa vào trên xe. Nếu Lăng Phong ngay tại chiếc xe kia y xác định Lăng Phong khẳng định thấy y, nhưng là Lăng Phong lại không có làm cái động tác gì. Chu Thần hơi chút có chút phức tạp, trong lòng cũng là thật sự tùng một hơi. Có lẽ cứ như vậy đi, sự tình thật sự liền đều đi qua. Nếu lần này Lăng Phong không có hành động gì, như vậy thuyết minh hắn về sau có thể không cần tái thật cẩn thận, dù sao Lăng Phong đã muốn thấy y tái dấu đầu lộ đuôi nói, có vẻ bản thân quá phận để ý Anis muốn leo núi, muốn ăn ăn vặt yêu cầu đi dạo phố y về sau cũng không cần vắt hết óc lấy các loại lý do có lệ cự tuyệt, nếu Anis bị huynh trưởng đại nhân kéo đi còn như trước cùng y nói này đó yêu cầu nói. Chu Thần cười cười, nhìn thấy Dương Tuyên vẫn luôn có chút nửa vời tâm, cuối cùng là có thể buông đến đây. Lăng Phong cùng Dương Tuyên một bữa cơm ăn đến không lọt dấu vết bộ ra không ít tin tức về Tiểu Thiên, biết y hiện tại kêu Chu Thần cùng cái người kêu Anis quan hệ phi thường tốt. À Chu Thần, Anis, quan hệ phi thường tốt, đem Dương Tuyên đuổi về địa phương cách trường học có một khoảng cách dừng xe. Dương Tuyên ngồi ở phó lái không hề động, trong lòng hắn chính rối rắm suy nghĩ cùng với Lăng Phong thổ lộ chuyện này hắn đã muốn suy nghĩ kỹ lâu, nhưng là luôn cổ dũng khí không dậy nổi, không giải quyết được gì. Nhưng là hôm nay hắn cảm thấy là của hắn may mắn nhật Lăng Phong hôm nay cảm giác cùng dĩ vãng cũng không nhất dạng, cảm giác nói với hắn nói nhiều hơn, ngẫu nhiên còn sẽ chủ động tìm kiếm đề tài, hắn vẫn là tưởng thử một lần, nếu không hắn như thế nào cũng không cam tâm. Hơn nữa tại trong lòng Dương Tuyên, Lăng Phong đối hắn khẳng định cũng là có cảm giác, nếu không nói, Lăng Phong vì sao đối hắn như vậy hảo, mà không phải mặt khác người nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là trừ lần đó ra cho tới nay bọn họ ở chung thời điểm lại không có gì ái muội ở bên trong, nhượng Dương Tuyên vẫn luôn hạ bất định quyết tâm. Có lẽ hắn cũng có chờ mong nếu Lăng Phong thổ lộ trước chính là mỗi lần chờ mong qua đi, một lần nữa nhìn đến Lăng Phong, rồi lại tổng cảm thấy bộ dáng xa xa vô kỳ. Dương Tuyên không có xuống xe, bộ dáng ngược lại cúi đầu có chút lắp bắp. Lăng thúc không là Lăng Phong, ta có lời tưởng nói cho ngươi. Quay đầu nhìn thoáng qua biểu tình Dương Tuyên, trong lòng Lăng Phong có chút dự cảm bất hảo, chẳng lẽ liên Dương Tuyên bản thân đều hiểu lầm sao? Hắn không biết là hắn đã làm cái gì nhượng Dương Tuyên hiểu lầm. Được rồi, có lẽ từ ngay từ đầu bởi vì Tiểu Thiên mà không có khắc chế cùng Dương Tuyên kết giao chính là nhất kiện sự tình đầy đủ khiến người hiểu lầm. Đầu tiên là con lớn nhất, sau lại phát hiện ra vẻ hắn người bên cạnh đều có ý nghĩ như vậy, đến hiện tại, liên bản thân Dương Tuyên đều có thể thấy được hành vi của hắn đích xác có chút không ổn. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, Lăng Phong nhưng không có đánh gãy ý tứ Dương Tuyên nói, thậm chí mang theo cổ vũ ngữ khí nói rằng. À chuyện gì, nói đi ta nghe đâu. Hắn yêu cầu Dương Tuyên minh đánh minh nói, sau đó hắn minh xác cự tuyệt loại không khí ái muội này, cho dù là Dương Tuyên đơn phương, cũng không nên tiếp tục. Ta thích ngươi, chúng ta kết giao đi. Dương Tuyên rất nhanh nói, giống như sợ chậm một chút liền mất đi dũng khí cổ lỗ tai gương mặt đỏ, nhưng là cũng ngừng không trụ tâm đang kịch liệt nhảy lên. Lăng Phong cười khẽ một chút đạo, tiểu hài từ mọi nhà biết thích cái gì, hơn nữa ta là khác phái luyến, đối nam nhân không có hứng thú. Tốt lắm, đừng bởi vì ta giúp ngươi mấy lần, đã nghĩ muốn lấy thân báo đáp, đầu năm nay không lưu hành cái này. Nói xong đưa tay xoa nhẹ tóc Dương Tuyên, đây là lần đầu tiên những năm gần đây hắn làm động tác thân mật như vậy, nhưng là hàm xúc ý tứ trấn an vãn bối cũng là thực minh xác. Tâm Dương Tuyên lập tức dũng đầy cảm giác mất mát, tuy rằng bị cự tuyệt nhưng là Lăng Phong cự tuyệt lại chưa cho hắn cảm giác quá khó khăn kham, có lẽ là bởi vì nơi này chỉ có hai người hắn cùng Lăng Phong, cũng có lẽ là bởi vì ngữ khí Lăng Phong cự tuyệt quá mức tự nhiên, động tác của hắn còn muốn rõ ràng hơn nữa là trấn an. Càng có lẽ, hắn không có hắn cho rằng thích Lăng Phong như vậy, đơn giản là hắn đối với mình hảo cũng là có khả năng. Thực xin lỗi, ta hiểu lầm, chúng ta vẫn là bằng hữu đi. Dương Tuyên có chút tiểu biệt nữ, hắn cũng không biết hiện tại hắn đến tột cùng là cái gì tâm tình. Đương nhiên là bằng hữu. Cách chương.